Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, sinh viên năm nhất an bài. Bài đến tràn đầy, số 2 hôm nay bắt đầu trọ ở trường sau, số 3 là ban sẽ, số 4 liền đến khai giảng điển lễ. Ngay sau đó 9 tháng số 5 bọn họ liền phải bị kéo đi Xương Tây quân huấn căn cứ. Mở ra trong khi Cửu Thiên quân huấn sinh hoạt, cũng không phải không ai oán giận quân huấn tới quá nhanh. Phụ đạo viên lại nói, bọn họ trường học này còn tính tốt, chỉ huấn ngắn ngủn Cửu Thiên. Mặt khác trường học quân huấn thời gian đại bộ phận đều ở nửa tháng tả hữu. Còn có chút trường học trực tiếp huấn tượng 21 thiên. Càng là gian nan, liền lấy Thủy Mộc Đại học tới nói. Nghe nói năm nay muốn quân huấn 14 thiên đâu, ước chừng so với bọn hắn trường học nhiều ra tiểu một cái tuần. Như vậy tưởng tượng, ký túc xá các nữ sinh ngược lại bình tĩnh, sôi nổi cảm khái chính mình trường học vẫn là nhân nghĩa. Không đem các nàng hướng chết huấn, các ngươi đều mang kem chống nắng sao? Chu Dài Di hỏi xong, liền đề nghị nói, ngày mai ban sẽ là tại hạ ngọ. Nếu không buổi sáng chúng ta đi dạo phố, mua điểm quân huấn phải dùng đồ vật đi, ta phải lại mua 2 chi phòng phơi bội số cao một chút. Sợ đến lúc đó phơi hắc tưởng Tử Đồng gật gật đầu. Nàng nhưng thật ra mang theo kem chống nắng, bất quá là hàng ngày hóa trang khi dùng cái loại này. Phòng phơi bội số không cao, nho nhỏ một lọ cũng không đủ bôi toàn thân, muốn ở quân huấn trung tận lực thiếu phơi hắc. Nàng còn phải một lần nữa thêm vào 2 chi, ta cũng đi mua chi kem chống nắng đi, Vương Á Nam thấp giọng nói. Nàng ngày thường rất ít dùng bôi trên mặt đồ vật. Lần này tới trường học, cũng không nghĩ còn muốn mang kem chống nắng. Đường Đường, người đâu, ngày mai có khác an bài không? Tưởng Tử Đồng hỏi, Nguyễn Đường vừa định nói không có. Liền nghĩ đến giữa trưa đã cùng Tống Thư Du nói tốt cùng nhau ăn cơm ni ngày mai lúc sau chính là khai giảng điển lễ, lại tiếp theo quân huấn, khả năng có rất dài một đoạn thời gian nàng cũng vô pháp cùng Tống Thư Du gặp mặt. Lần này nàng không nghĩ phóng Tống Thư Du bồ câu, Nguyễn Đường có chút ngượng ngùng mà nói, ngày mai buổi sáng ta và các ngươi cùng đi thương trường đi. Bất quá cơm chưa ta hẹn người. Liền không thể cùng các ngươi cùng nhau ăn, Tưởng Tử Đồng cùng Vương Á Nam đều là gặp qua Tống Thư Du, thấy nàng vẻ mặt thẹn thùng, gương mặt đỏ bừng, liền biết nàng trong miệng hẹn người là hẹn Tống Thư Du. Nhưng thật ra Chu Dài Di, nàng không rõ ràng lắm Nguyễn Đường có bạn trai sự, nhưng xem Nguyễn Đường biểu tình, liền suy đoán nói, là hẹn nam đồng học sao? Nam đồng học, Tống Thư Du là nàng sơ cao trung đồng học, không tật xấu, Nguyễn Đường gật gật đầu, nhẹ nhàng ân, một tiếng, bên ngoài hành lang vang lên, lộc cộc giày cao gót thanh. Gót giày đạp lên gạch men sứ trên mặt đất, thanh âm phá lệ thanh thúy, không quá nhiều trong chốc lát, đại gia liền nghe thấy hành lang vang lên tiếng Anh nhị ban phụ đạo viên thanh âm ni chỉ nghe. Giọng nói của nàng rất là nghiêm túc mà nói. Đồng học, ngươi đem thảm triệt một chút, ký túc xá nội địa mặt không cho phép phô mặt khác đồ vật. Đây là quy định ta, không chờ đối phương có điều giải thích. Vị này phụ đạo viên liền trực tiếp ngắt lời nói. Không cần giải thích, đây là trường học quy định, ký túc xá nội vụ cũng là phải nhớ phân. Mặt đất thanh khiết liền chiếm trong đó hạng nhất. Ngươi nếu là không nghĩ hại các ngươi ký túc xá bị khấu phân. Phạt quét công cộng khu vực nói. Liền dựa theo quy định là money, phô cái thảm đều không được, nữ sinh hừ một tiếng. Oán giận thanh âm không tính tiểu, Nguyễn Đường các nàng đóng lại ký túc xá môn, nhìn không thấy bên ngoài phát sinh sự, nhưng ký túc xá này môn cách âm không tốt lắm. Các nàng có thể xuyên thấu qua môn rõ ràng mà nghe thấy hành lang thanh âm ni không quá 2 giây. Liền nghe phụ đạo viên nghiêm túc thanh âm lần thứ 2 vang lên. Ân, như vậy là được, chú ý bảo trì mặt đất sạch sẽ. Ngày mai ban sẽ tại hạ ngọ 4 điểm. Chú ý đều không cần đến trễ, tiếp theo tiếng bước chân dần dần đi xa. nghe đi lên hẳn là phụ đạo viên rời đi. Chờ đến Nguyễn Đường cùng Tưởng Tử Đồng kết bạn đi thang lầu gian bên nước sôi phòng đánh nước ấm. Khi, xuyên thấu qua đối diện ký túc xá rộng mở môn liền nhìn đến. Trong ký túc xá bên tay phải dựa cửa sổ vị trí trên mặt đất. Đã khôi phục sạch sẽ. Lúc trước kia trương tuyết trắng lông dê thảm không biết bị thu được nơi nào. Đánh xong nước sôi trở về. Chu Giai Di liền nói. Nguyễn Đường, vừa rồi ngươi di động vang lên hai lần. Hình như là ngươi ba ba đánh tới. Nguyễn Đường di động liền đặt ở trên bàn làm việc. Mặt trên có điện báo biểu hiện. Nàng vừa rồi vô ý thức liếc liếc mắt một cái. À, cảm ơn, Nguyễn Đường nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Vội vàng đi đến bên cạnh bàn cầm lấy di động. Đang chuẩn bị cấp ba ba hồi cái điện thoại. Liền thấy nàng ba trước một bước phát tới tin tức. Ba ba, điện thoại không đả thông. Ở vội sao, Nguyễn Đường đang muốn bắt thông điện thoại. Ngay sau đó đệ nhị điều tin tức lại đã phát tiến vào. Ba ba, người ngày đầu tiên trọ ở trường, ba ba có điểm lo lắng, nhìn đến hồi cái điện thoại, Nguyễn Đường vội vàng click mở trò chuyện, cho nàng ba đem điện thoại bát trở về, mới vừa vang một tiếng, bên kia liền tiếp lên, uy, Đường Đường A, Nguyễn Kinh Hải hơi mang khàn khàn tiếng nói ở điện thoại kia đầu vang lên. Ân, ba, Nguyễn Đường lên tiếng, tiếp theo liền có chút lo lắng hỏi. Ngươi có phải hay không không có nghỉ ngơi tốt? Ta nghe ngươi giọng nói đều ách khụ khụ, điện thoại kia đầu lập tức truyền đến thanh giọng. Nói thanh âm ni ngay sau đó, Nguyễn Kinh Hải thanh âm liền khôi phục dĩ vãng thái độ bình thường. Không có, chính là mới vừa cơm nước xong, còn không có tới kịp uống nước đâu. Ngươi thế nào, ăn cơm chiều sao, ăn qua. Cùng bạn cùng phòng cùng đi ăn trường học Tây Môn kia ra cá đầu phao bánh, Nguyễn Đường trả lời. Nói, cùng bạn cùng phòng ở chung đến không tồi a. Kia thừa dịp không khai giảng, còn có thời gian, liền nhiều cùng bạn cùng phòng cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi. Cũng đừng lão ở phòng ngủ trạch, các ngươi tiểu nữ gượng gạo góp thành cùng nhau. Ăn cơm a đi dạo phố đều là tốt, Nguyễn Kinh Hải đem nữ sinh hai chữ cắn đến trọng vài phần. Tiếp theo lại hỏi, đúng rồi, người tiền tiêu vặt có đủ hay không? Nhìn ta này trí nhớ, đều đã quên cùng mẹ ngươi nói phải cho ngươi sinh hoạt phí sự. Ba ba chờ hạ khiến cho Lý Bí Thư cho ngươi chuyển tiền qua đi. Nếu là không đủ, ngươi lại cùng ba ba nói, không cần. Ta tiền tiêu vặt còn không có xài hết đâu, Nguyễn Đường nói chính là lời nói thật. Các nàng gia chưa từng nói cho nàng quy định mức tiền tiêu vặt. Cơ bản đều là ba ba mụ mụ nhớ tới liền sẽ hướng nàng tạp chuyển một bút tiền tiêu vặt. Nàng cũng không có gì yêu cầu dùng tiền địa phương, tiền tiêu vặt dư giả. Nguyễn Đường không quan tâm nàng ba liền cho nàng chuyển nhiều ít sinh hoạt phí. Mà là quan tâm, ba, người ngày nào đó trở về a? Số 6 là có thể đã trở lại. Số 6 buổi chiều phi cơ. Số 6 buổi tối ta và ngươi mẹ cùng đi trường học. Thỉnh ngươi cùng bạn cùng phòng cùng nhau ăn cái cơm chiều thế nào? Nguyễn Kinh Hải cười ha hả mà nói. Nguyễn Đường nghe vậy, giương một chút, ba, chúng ta số 5 liền đi quân huấn. Muốn giữa tháng mới trở về quân huấn. Nguyễn Kinh Hải sừng sốt một chút, đại học quân huấn đều là rất mệt, hắn rất muốn hỏi một chút có thể hay không không huấn. Trực tiếp khai cái giấy xin phép nghỉ gì đó, nhưng hắn lại biết làm như vậy ngược lại đối nữ nhi không tốt. Rốt cuộc là đem lời nói nhịn xuống, cha con hai lại hàn huyên hai câu, bí thư lại đây gõ cửa, Nguyễn Kinh Hải mới cắt đứt điện thoại, người ba ba không ở thành phố B công tác sao? Buổi tối ban công có phong, vừa rồi lại đã đổi xong áo ngủ, Nguyễn Đường liền không đi ban công tiếp điện thoại, nàng cắt đứt điện thoại, đang chuẩn bị lấy thượng rửa mặt đồ dùng đi toilet rửa mặt. Đi ngang qua Chu Giai Di mép giường, liền nghe Chu Giai Di tò mò hỏi, không phải, Nguyễn Đường lắc lắc đầu, hắn đi nơi khác làm việc tới, người ba ba là làm gì đó nha. Chu Giai Di lại tò mò hỏi. Nguyễn Đường liền thành thành thật thật mà trả lời, làm buôn bán, ta ba ba cũng là làm buôn bán. là làm vật liệu xây dựng phương diện. Thành Tây cái kia tân cái kinh thái khách sạn lớn. Bên trong vật liệu xây dựng chính là ta ba ba công ty cung hóa đâu, Chu Dài Di cười hì hì cùng. Đại gia chia sẻ nhà mình sự tình. Tiếp theo lại hỏi Nguyễn Đường. Đường Đường, người ba ba là làm cái gì ngành sản xuất a? Ta cũng không rõ lắm nhỉ. Ta ba rất ít ở nhà để công sự, Nguyễn Đường chỉ biết là ba ba ở Y tỉnh có cái quảng. Ở thành phố B có gian công ty. Công ty giống như đầu tư không ít hạng mục, nhưng cụ thể rốt cuộc là làm gì đó. Nàng thật đúng là không hiểu biết. Chu Dài Di thấy nàng vẻ mặt mơ hồ bộ dáng, nhếch miệng cười một cái. Cũng không lại hỏi nhiều. Nguyễn Đường liền chui vào toilet rửa mặt đi. Một đêm mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, 305 ký túc xá các nữ sinh sớm liền dậy. Hôm nay trường học nhà ăn đã mở cửa. Các nàng lấy tiến lên 2 ngày cũng đã làm tốt cơm tạp. Cùng đi nhà ăn, thành phố B đại học nhà ăn thức ăn tương đương không tồi. 4 cái nữ sinh mua đậu hủ não, bánh quẩy cùng vài loại bất đồng nhân liêu bánh bao. Trao đổi nếm nếm ăn no sau. Liền xuất phát đi trường học phụ cận thương trường. Nguyễn Đường hôm nay xuyên điều móc treo váy. Thật dài đầu tóc trải lên chát thành viên đầu. Cả khuôn mặt đều lộ ra tới. Tưởng Tử Đồng đi ở Nguyễn Đường bên trái. Đi 2 bước, nhịn không được quay đầu xem 2 mắt Nguyễn Đường. Tử Đồng, ngươi nhìn cái gì đâu? Nguyễn Đường buồn bực, giơ tay sờ sờ mặt. Không phải trên mặt nàng dính thứ gì đi. Không, Tưởng Tử Đồng lắc đầu. Thấy đi ở phía trước Chu Dài Di cùng Vương Á Nam cũng quay đầu lại xem ra. Liền giải thích nói, tóc buông xuống thời điểm còn không có cảm thấy. Lúc này đều sơ đi lên ta mới phát hiện, Đường Đường ngũ quan đặc biệt tinh xảo. Này vẫn là không hóa trang đâu. Hóa trang, ta xem cũng không thể so poster thượng những cái đó minh tinh kê monster, Nguyễn Đường bị nàng nói. Được có chút ngượng ngùng. Lôi kéo nàng tay áo, chỉ đường cái đối diện, quá đường cái liền đến, chúng ta từ bên cạnh cầu vượt qua đi, đều nói 3 nữ sinh một đài diễn, 4 cái nữ sinh thấu cùng nhau càng là náo nhiệt thật sự. Có Tưởng Tử Đồng cùng Chu Dài Di 2 cái sinh động không khí. 4 người vừa nói vừa cười đi dạo một buổi sáng thương trường. Thời gian qua đến bay nhanh, trừ bỏ kem chống nắng bên ngoài. Các nàng lại mua không ít quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt. Cuối cùng là đánh xe hồi trường học, đem đồ vật phóng tới ký túc xá. Đã hơn 11 giờ. Đường Đường, người bằng hữu khi nào lại đây? Nếu không cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm à? Chu Dài Di hỏi, nàng vừa dứt lời, Nguyễn Đường di động liền vang lên. Là Tống Thư Du đánh tới. Nguyễn Đường tiếp khởi điện thoại. Liền nghe điện thoại kia đầu vang lên Tống Thư Du thanh triệt thanh âm. Đường Đường, ta đến dưới lầu a. Tốt, cắt đứt điện thoại. Nguyễn Đường xin lỗi mà đối Chu Dài Di cười một cái. Ta bằng hữu đã đến dưới lầu. Ta đây liền đi xuống lạp. Tưởng Tử Đồng đem Nguyễn Đường đáp ở ghế trên ba lô đưa cho nàng. Mau đi, chúng ta cũng đi ăn cơm. Nghe ngày hôm qua tới phát thông chi học tỷ nói. Chúng ta nhà ăn đường giấm tiểu bài khá tốt ăn. Ta tính toán chờ hạ thử xem. Ân, ta đây đi xuống lạp. Nguyễn Đường xách thượng bọc nhỏ. Gấp không chờ nổi mà chiều cửa thang lầu đi đến. Nửa phút sau, liền ở ký túc xá cửa. Thấy được chờ ở nơi đó Tống Thư Du. Tống Thư Du hôm nay xuyên kiện màu trắng hưu nhàn khoản áo sơ mi. Cổ áo cởi bỏ 2 cái nút thắt, nhìn qua đã sạch sẽ tinh thần. Lại không có vẻ quá phận cứng nhắc, người đi trường học báo danh xong lạp. Nguyễn Đường đi đến Tống Thư Du trước mặt, hơi ngửa đầu, khóe miệng cầm lòng không đậu nhếch lên. Ân, buổi sáng báo danh xong rồi, Tống Thư Du tự nhiên mà tiếp nhận Nguyễn Đường trên tay bao. Lại dùng tay phải dắt Nguyễn Đường tay trái. Đi thôi, chúng ta đi trước ăn cơm chưa? Chờ hạ ta có cái tin tức tốt nói cho ngươi, cái gì tin tức tốt nha? Nguyễn Đường tò mò hỏi, đợi chút nói, Tống Thư Du bán cái nút, Nguyễn Đường liền không hề truy vấn. Hai người kêu taxi đi một nhà danh tiếng thực hảo, hoàn cảnh thanh u ngày liêu, Điểm xong đồ ăn, Tống Thư Du liền hỏi Khởi Nguyễn Đường trường học sự, cùng bạn cùng phòng ở chung đến thế nào? Đều có thể chơi đến tới sao? Đều khá tốt, Tưởng Tử Đồng cùng Vương Á Nam ngươi đều gặp qua lạp. Chu Dài Di tính cách thực rộng rãi, cũng khá tốt ở chung, Nguyễn Đường đôi tay chống ở gương mặt bên. Nhìn ngồi ở đối diện bạn trai, đúng rồi, ngày hôm qua chúng ta còn cùng đối diện ký túc xá cùng nhau ăn cơm tới. Đối diện ký túc xá có cái kêu Ngô Hiểu Quân nữ sinh cũng là thành phố B người. Tiểu học còn ở B đại trường tiểu học phụ thuộc tượng quá. Bất quá ta không có gì ấn tượng, trước kia cũng không quen biết. Còn có cái nữ sinh kêu Khang Thiến, giống như cũng là thành phố B người ngày hôm qua không có cùng chúng ta cùng nhau. Tống Thư Du vẫn luôn ở nghiêm túc nghe bạn gái nói chuyện, nghe đến đó, lại chợt nhíu nhíu mày. Khang Thiến, khỏe mạnh cái kia Khang sao? Nguyễn Đường gật gật đầu, có chút nghi hoặc, đúng vậy, gì, người nhận thức sao? Ngoặc kép, hết chương.